Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 160. Thời gian chi đạo, Long đảo sự tình, Lâm Nam không biết, bất quá thanh vực phản ứng, Lâm Nam đại khái đã có thể đoán được, mà bây giờ Lâm Nam việc làm, thì là đợi đến lệnh bài thăng cấp về sau, lại nhìn một chút cái này 24 tông môn nội tình. 24 tông chủ bị Lâm Nam mời về thanh vực. Lần nữa móc ra 100 trung phẩm linh thạch. Lần này tâm tính lại không đồng dạng. Dựa theo Lâm Nam giới thiệu, phân thần kỳ thực lực, mỗi ngày ít nhất có thể đủ thu hoạch được 500 điểm trung phẩm linh thạch. Mà tới được hợp thể kỳ, mỗi ngày làm sao cũng phải có 1.000 điểm. 500 điểm điểm cống hiến, liền có thể đổi 5 viên trung phẩm linh thạch. Một tháng chính là 150 viên A. Phong Hướng Ấn mặc dù thân làm tứ tinh tông môn tông chủ, tông môn thu nhập xác thực không ít, nhưng mỗi tháng chân chính có thể cầm tới trên tay mình tiêu xài cũng không có nhiều như vậy. Lại càng không cần phải nói sau khi trở về, tông môn đệ tử mỗi tháng linh thạch tiêu xài toàn bộ hủy bỏ, để chính bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Dùng điểm cống hiến hối đoái liền có thể. Cứ như vậy, mỗi tháng chí ít có thể tiết kiệm hạ mấy trăm ngàn hạ phẩm linh thạch. Loại tình huống này, chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Mặc dù không biết hiện tại ở phân tông tổng cộng có bao nhiêu người. Bất quá Vô Tận môn quả thật là thăng cấp. Cũng không biết, lần này là thăng một cấp, vẫn là thăng hai cấp. Bất quá dựa theo tình huống trước đến xem. Một lần này thăng cấp thời gian hẳn là không ngắn. Bất quá Lâm Nam có duyên sinh kiếm đồ, bên trong thời gian và ngoại giới độc lập với nhau, mang theo lệnh bài tiến vào bên trong, cũng có thể gia tốc lệnh bài tốc độ lên cấp. Tiếp xuống nửa tháng, tuy nói lệnh bài không cách nào sử dụng, nhưng là Lâm Nam dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, tính toán bản thân điểm cống hiến một bên soát lấy, một bên ở trong luyện công phòng dùng đến, thẳng đến lệnh bài thăng cấp hoàn tất mới thôi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nam cũng thiết thiết thực thực cảm nhận được thiên cấp thượng phẩm công pháp nghịch thiên chỗ. Cỗ kia phân thân mặc dù ý thức tự chủ không hề giống công pháp ghi lại như vậy, nhưng là chỉ cần Lâm Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân liền sẽ lập tức dựa theo Lâm Nam chỉ thị làm việc. Hơn nữa hành vi cử chỉ không hề giống khôi lỗi như vậy khô khan. Trước đó, yển sư khôi lỗi, Lâm Tiểu Bắc, đã bị Lâm Nam đặt ở lệnh bài bên trong làm bài trí. Từ khi thực lực đại tiến về sau, cái này khôi lỗi liền đã theo không kịp Lâm Nam hành động. Phân thân bị Lâm Nam an bài ở giữa sân, mặc dù không có khả năng hấp thu linh lực tu luyện, nhưng là trừ bỏ tu luyện bên ngoài, Lâm Nam đã bắt đầu tiếp xúc lĩnh vực hoàn toàn mới. Cũng có thể nói là thụ động tiếp xúc. Nói không rõ, không nói rõ. Phân thân lợi ích duy nhất chính là công pháp tính đặc thù. Coi như không phải Lâm Nam tự mình khống chế, cũng có thể làm đến cảm ngộ thiên địa, cũng sẽ được cảm ngộ phản hồi cho Lâm Nam bản nhân. Mở ra phân thân cùng ý thức của mình, Lâm Nam không giờ khắc nào không tại câu thông lấy phân thân, mà phân thân cũng câu thông lấy thiên địa. Quả thực liền giống như bật hack, rõ ràng mình ở treo máy, nhưng như cũ có thể thu hoạch được EXP. Nhất trực quan thể hiện chính là Lâm Nam bây giờ linh lực tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Trên tay cầm lấy một đóa tiểu hoa, Lâm Nam vẻn vẹn dùng linh lực bao khỏa, liền thấy đóa kia tiểu hoa không ngừng mà trải qua hoa tàn hoa nở. Đại sư huynh thật là lợi hại, mụ mụ thật giỏi, xem như vây công ăn dưa quần chúng. Thải Đồng cùng y bố biểu hiện để Lâm Nam hết sức hài lòng. Mặc dù đã 17 tuổi, nhưng là Thải Đồng vẻn vẹn dài đến 1m5 liền không có lớn thêm nữa. Như trước vẫn là ngốc manh la lị một tên, trước mắt mà nói cũng chỉ có thể làm đến như vậy. một lần nữa để đóa hoa nở mờ, tỉ mỉ cấy ghép đến trong đất. Lâm Nam đứng dậy vỗ vỗ cũng không tồn tại bụi đất. Đã rất lợi hại, chính là Quách Nghiêu ca ca đều chỉ có thể khiến cho thực vật chậm rãi sinh trường. Đại sư huynh thế nhưng là lập tức liền để hạt giống nở hoa đây. Thải Đồng nhìn về phía Lâm Nam ánh, mắt tràn đầy sùng bái. Mụ mụ đã chạm đến đạo ngưỡng cửa. Cái này hoa nở hoa tàn chính là chứng minh. Y bố nói nghiêm túc. Lâm Nam trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không quá thích ứng. Một khi liên lụy đến đại đạo sự tình, y bố giống như là biến thành người khác, giống như tựa hồ vô cùng rõ ràng đại đạo sự tình. Chẳng lẽ cái này tiên giới là đã vượt ra đại đạo tồn tại hay sao? Đương nhiên, tất cả chỉ là Lâm Nam phỏng đoán mà thôi. Đừng nhìn Lâm Nam hiện tại đã bắt đầu đụng vào đại đạo, nhưng là thực lực bản thân vẫn là thiếu sót không ít. Trước mắt, việc khẩn cấp trước mắt là trước tiên đem linh lực trình độ cho tăng lên. Đại sư huynh đã rất lợi hại. Rõ ràng Thải Đồng mới nhập môn thời điểm, đại sư huynh mới vừa vặn trúc cơ mà thôi. Thải Đồng quệt mồm, có chút không cam lòng nói ra. Nghe được Thải Đồng nhắc lên, Lâm Nam cũng là hồi tưởng lại lúc trước Thải Đồng vừa mới nhập môn ngày ấy. Rõ ràng tất cả mọi người đem mình làm lừa đảo, nhưng là Thải Đồng lại chạy tới, còn hỏi một câu, đại ca ca là tiên nhân sao? Làm Thải Đồng bắt đầu lúc tu luyện, Lâm Nam đã là trúc cơ một tầng, vẻn vẹn so Thải Đồng giành trước một cái đại cảnh giới. Mà bây giờ, Thải Đồng nguyên anh nhị tầng tu vi, Lâm Nam thì là xuất khiếu tầng 2, giữa hai người chênh lệch, thế nhưng là bị kéo ra một mảng lớn. Thải Đồng cũng rất cố gắng, hiện tại chính là thẩm vân thực lực, cũng mới so ngươi cao hơn như vậy một chút mà thôi. Thời gian cực nhanh, liền xem như thẩm vân, cũng vẻn vẹn chỉ có nguyên anh tam tầng tu vi. Tuy thì có bị Thải Đồng đuổi kịp xu thế, bất quá cẩn thận tính toán, thẩm vân linh căn bị đoạt là ở 14 tuổi năm đó. Lúc ấy thẩm vân đã tu luyện 8 năm lâu, cũng đã là kim đan đỉnh phong thực lực. Mà bây giờ, ở vô tẫn môn đã nhanh muốn thời gian 10 năm, lại chỉ đạt đến nguyên anh tam tầng. Không nên a. Trên thực tế, nếu để cho thẩm vân để giải thích, chính là lúc mới bắt đầu, vô tẫn môn điều kiện cũng không tính phong phú. Dù sao linh khí trình độ có hạn, dù cho có luyện công phòng tương trợ, nhưng như cũ so ra kém linh vực hoàn cảnh, còn có thiên linh căn tốc độ tu luyện. Bất quá bây giờ nha, 25 cái phân tông xuất hiện, để vô tẫn môn long mạch, cùng cái này 25 đầu long mạch lẫn nhau liên tiếp, làm cho cả đại hoang sơn linh khí xuất hiện trước đó chưa từng có tăng vọt. Cũng may mắn Lâm Nam làm cho tất cả mọi người trước đình chỉ tu luyện. Nếu không lần này tăng vọt, thực sự sẽ xảy ra án mạng. Tông môn thăng cấp quá nhanh, Thải Đồng điểm cống hiến đều theo không kịp. Hiện tại liền Uẩn Hoa Phong công trình kiến trúc đều không có điểm cống hiến thăng cấp đây. Lôi, kéo Lâm Nam tay áo. Thải Đồng chớp hai con mắt to, ý tứ đã rất rõ ràng. Không quan hệ, chờ sau này góp đủ lại đến. Bây giờ điểm cống hiến, Thải Đồng có thể dùng đến luyện công phòng gia tốc trong tu luyện. Sờ lên Thải Đồng đầu, thấy được nàng vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, y bố cũng từ một bên xông tới, hai tay cầm lên Lâm Nam một cái tay khác, đặt ở bản thân cái đầu nhỏ bên trên. Nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái manh vật, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, 3 năm cất bước, tử hình không thua thiệt câu nói này, thật không phải là bạch thổi. Không nghĩ tới, người thế mà thực cảm ngộ thời gian chi đạo. Ngay tại Lâm Nam hưởng thụ lấy phần này thích ý thời gian là, Thẩm Mặc đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt, nhìn thoáng qua một bên vừa mới bị Lâm Nam trồng đóa hoa. Thẩm Mặc sắc mặt tựa hồ cũng không quá tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,